Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước tiếp vào phần thứ hai của Trùng Tăng, một tác phẩm mới nhất của tác giả Đặng Thùy Dương, cũng là tác giả của Đèn Lồng Đỏ mà chúng ta đã nghe ở thời gian trước. Dự kiến là tác phẩm này Huy sẽ phát trong vòng 4 video, còn hôm nay, ngày mai và ngày mốt nữa. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Hôm nay giọng Nguyễn Huy hơi khàn, cho nên là mọi người nghe truyện nếu như chất lượng không được như mọi khi, mong mọi người thông cảm cho. Và khi nghe truyện đừng quên hãy bấm vào nút like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Trùng Tăng phần 2. Nè, tỉnh dậy đi Mơ, em làm sao vậy? Tiếng bà Hậu dịu dàng. Mơ, Mơ ơi. Con bé giúp việc thì vẫn cứ la hét, tay chân đập xuống giường không ngừng. Bợp lên một cái, bất đắc dĩ bà Hậu phải tát vào má nó để giúp cho nó tỉnh lại. Cô, sao cô lại ở đây? Em làm sao mà giữa đêm ngủ mê la hét to vậy? May mà ông không nghe thấy đó, không thì ông đã cho em một trận rồi. Dạ, em xin lỗi đã làm cô thức giấc ạ. Không, tự dưng cô tỉnh thôi. Em vừa mơ thấy ác mộng hay sao? Dạ không. Con bé Mơ không muốn kể ra giấc mơ của nó. Cô ngủ tiếp đi cô. Nói rồi nó ngồi dậy, dìu bà Hậu ra giường để cho bà ngủ tiếp. May là bà Hậu là một người nhân hậu, cho nên không trách cứ gì nó. Có lẽ nó cũng giống với bà. Anh nghe chú kể giữa ban ngày á, bà còn thấy lạnh trong lưng đây. Vậy sau đó thì sao? Bố anh á, cũng không có biết chuyện này, kể cả khi rời khỏi nhà chú đó. Đó chính là cái điềm báo mẹ em sảy thai sau đó một tuần. Tùng nhớ lại, hôm đó bà Hậu bắt một chuyến xe ra phố huyện. Đi được nửa đường, đến một khúc cua, do dấp phải một viên đá, người kéo xe trượt chân, buông tay khỏi tay kéo của xe, khiến cho bà Hậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Một dòng máu chảy ra từ bụng nhị phu nhân của nhà họ Nguyễn. Bà đau đớn ngất đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức, bà còn nhìn thấy được một bóng hình của một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ nhìn bà chăm chăm, miệng nói rõ một câu: nhân quả báo ứng. Từ ngày sảy thai, bà Hậu và những người trong gia đình không còn mơ thấy đứa trẻ ăn xin kia nữa. Nhưng bà giận chồng vì đã xuống tay giết vợ chồng ông Chung để liên lụy đến bà và làm cho đứa con nhỏ chưa thành hình trong bụng của bà phải vong mạng. Bà cũng rất lo nếu như huyện gặp phải chuyện gì, cho nên từ sau khi sảy thai, bà đã ở luôn bên cạnh cô con gái nhỏ, không yên tâm giao cho người giúp việc, bởi bà sợ chuyện đáng tiếc sẽ lại xảy ra. Thậm chí bà còn không ngủ với chồng nữa, bỏ hẳn sang ngủ với huyện để chăm sóc cho con, vừa để tránh mặt ông ta. Lúc đó ông Thanh còn trẻ, nhu cầu vẫn rất cao. Thỉnh thoảng ông cũng muốn sang gần gũi với vợ, nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Bà không thể quên được tại sao con bà mất mạng, và cũng ghê sợ sự nhẫn tâm của ông ta. Từ yêu thành hận, giết ông Chung vì mối thù của hai gia đình đã đành, đã vậy lại còn lạnh lùng xuống tay sát hại bà qua, dù biết rằng bà ấy đang mang thai. Bà Hậu nhớ rất rõ cái lúc mà bà ngã xuống. Bà nhìn thấy một đứa trẻ con và một người phụ nữ tiến đến gần chỗ bà, miệng nói rõ cho bà nghe thấy nhân quả báo ứng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà lời của họ nói là đúng. Bây giờ nhớ lại, bà vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó, trong mấy người kéo xe mặt mũi rõ ràng, bà lại không chọn, mà lại chọn một người nhìn không rõ mặt để đi. Có lẽ đó là hồn ma của ông Chung chăng? Suy nghĩ của bà càng thêm được củng cố khi bố chồng của bà đã ra lệnh đi tìm người kéo xe đã làm cho bà ngã để bỏ tù. Nhưng dù gia nhân của nhà họ Nguyễn có mất bao nhiêu công sức đi tìm, cũng không tìm thấy được ông ta đâu nữa. Mỗi lần nghĩ lại, bà Hậu đều cảm thấy lạnh sống lưng, và phải mất một thời gian dài sau, bà cũng không dám đi xe kéo một mình nữa. Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng bà Hậu cứ kéo dài như vậy, cho đến một ngày nọ, bà thăm nhà mẹ đẻ trở về trên chuyến xe kéo từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng. Bà được mẹ kể lại một câu chuyện mà có lẽ cả đời này bà sẽ không bao giờ biết, và chính nó cũng đã làm cho bà thay đổi suy nghĩ, không còn giận chồng nữa. Mẹ bà chậm rãi kể rằng: "Con à, mẹ nghe con bé mơ kể là từ khi mà con bị sảy thai đó, con đã không còn gần gũi với chồng nữa phải không?" Nghe mẹ hỏi, bà Hậu vui vẻ cười nói với mẹ, thì im lặng không nói thêm câu gì. Mẹ bà lại tiếp: "Con à, mình là phụ nữ, giận chồng lâu chỉ thiệt thòi thôi. Thằng Thanh đang tuổi sung sức, chín trâu hai hổ. Con không ở gần nó, lâu ngày nó sẽ sinh cái tật. Cái thai bị mất là điều không có ai muốn. Nhưng đó cũng là do mối hận thù giữa hai dòng họ từ mấy đời nay. Chuyện thằng Thanh trả thù vợ chồng ông Chung cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ oán trách hay là hận nó cũng không thể thay đổi được nữa đâu. Nhưng mà con..." Bà Hậu ngắt lời mẹ: "Nghe mẹ nói đã. Chuyện của hai vợ chồng con mới là chuyện bây giờ thôi. Hiện tại con chỉ có mỗi cái quyền, mà người đàn ông nào chẳng muốn có con trai chứ. Con cứ như vậy, nếu thằng Thanh có người phụ nữ khác thì con tính sao? Nhất là nếu người ta đẻ được con trai thì địa vị của con sẽ mất. Nhà họ Nguyễn giàu có, họ có thể cưới được hàng chục cô vợ nếu như họ muốn. Trong khi nhà ta thì..." Những lời mẹ nói không phải là không có lý. Bà Hậu khẽ nhìn mẹ, nén tiếng thở dài. Bà biết cuộc hôn nhân của bà với ông Thanh không xuất phát từ tình yêu của hai phía. Người ta vẫn nói rằng cho bà có nét giống với bà Qua thì ông Thanh mới để ý đến. Còn bà do nhà nghèo, bố lại ốm đau suốt, cho nên bà mới đồng ý lấy ông ta. Không thể phủ nhận rằng cuộc hôn nhân này đã giúp cho gia đình của bà rất nhiều. Bố có tiền chữa bệnh, em trai có tiền đi học trên tỉnh. Mẹ và bản thân của bà không phải một nắng hai sương, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất nữa. Thấy con gái đang suy nghĩ, mẹ bà lại nói tiếp: "Có lẽ con không biết, mẹ đã từng đến chỗ ông thầy trên tỉnh ngay sau khi mà cô Khanh rời khỏi đó. Mẹ còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì ông thầy đã yêu cầu mẹ rút mấy quân bài, có những lá như ách bích, chính bích, ách cơ, quy tép, mười tép, rồi tám bích, bảy bích. Thầy mới nói là số mệnh của dòng họ đó đến hồi kết rồi, không có gì cứu vãn được nữa đâu." "Trời ơi, mẹ có xưng tên tuổi không?" "Không hề có, vậy mới hay chứ. Ổng giỏi thiệt đó, cho nên mẹ lấy làm lo lắm." Mẹ nói đúng. Không muốn nói rõ chuyện đang xảy ra tại nhà họ Nguyễn bây giờ, nhưng bà Hậu phải thừa nhận chồng bà và anh trai chồng đang gặp một số chuyện khó khăn, mất một khoản tiền khá lớn nhưng không giải quyết được. Phải chăng đó là khởi đầu? Bà vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì mẹ của bà đã dỗ vào vai con gái: "Nè, về tới nơi rồi con, nhớ những lời mẹ nói nha." Giả từ mẹ đi vào nhà, bà Hậu vào thẳng trong buồng, ngồi lặng im suy nghĩ. Bà vẫn giận chồng lắm, nhưng mà nếu cứ để tình trạng như thế này thì không sớm thì muộn bà cũng sẽ mất chồng thôi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. "À, ai đó?" "Dạ em mơ đây nè cô. Cô mở cửa cho em với." "À, vào đi em." Con mơ hớt hải chạy vào. Nó nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã xót xa. Nó rụt rè nói với cô: Cô ơi, đêm qua cô không có nhà, em đã chứng kiến một câu chuyện động trời cô à." "Hả, chuyện gì vậy em?" Bà Hậu đang hy vọng là không phải nó nhìn thấy đứa bé ăn xin, nhưng mà câu chuyện nó kể làm cho bà gần như ngã quỵ, vì không ngờ nó lại xảy ra đúng lúc như vậy. "Dạ, đêm qua em thấy con bé Chi á, nó vô phòng của cậu Thanh cô à." Em có chắc không?" "Em chắc chắn mà. Đêm qua em với nó vẫn ngủ chung trong buồng như bình thường. Đến nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh á, thì em thấy nó đi đâu đó. Em thấy lạ cho nên đi theo, thì hóa ra đến phòng cậu chủ cô à." Bà Hậu sốc nặng trước những lời con bé giúp việc kể. Không ngờ chồng bà lại là một người thay đổi nhanh chóng tới như vậy. Thời đại này tuy đã có nhiều thay đổi, nhưng đàn ông vẫn có uy quyền hơn. Những tư tưởng năm thê bảy tiếp thì vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của họ. Bà cố bình tĩnh nói: Em ra ngoài gọi Chi vào cho cô. Trước khi gặp Chi, bà Hậu vẫn hy vọng chuyện con Mơ kể chỉ là do nó nhìn lầm vì mơ ngủ thôi. Nhưng mà không ngờ, con bé Chi nó thừa nhận có quan hệ với chồng của bà một thời gian rồi, và thậm chí nó còn tỏ ra thách thức bà. Bà choáng váng với thái độ của nó, liền đuổi nó ra ngoài, chờ chồng về để mà hỏi. Bà vẫn mong chồng hối hận xin lỗi bà. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, ông Thanh thừa nhận và tỏ ra bất cần. Ông còn trách và đổ lỗi cho bà. Ông ta đe dọa: Nếu mà cô biết điều đó thì tôi còn cho cô ở lại căn nhà này, còn bằng không thì... Ông Thanh bỏ dở câu nói rồi đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại, để mặc cho bà Hậu ngồi trong phòng của mình khóc nức nở. Bà còn biết làm gì để níu kéo người chồng bội bạc. Thời này nếu một người phụ nữ đã đi lấy chồng, bị đuổi về nhà mẹ đẻ, thì đó là một sự ô nhục cho cả dòng họ. Mẹ chồng của bà cũng biết chuyện, nhưng nhất quyết phản đối việc con trai thứ hai của bà lấy con bé Chi, cho nên cả hai người cũng chỉ biết hậm hực chứ không làm gì được. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, cả nhà họ Nguyễn lẫn làng Vạn đón nhận tin đứa giúp việc mang thai với cậu chủ. Nhưng đó cũng là ngày đứa trẻ ăn xin quay lại. Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, tất cả mọi người đều đóng cửa cài then, ở yên trong nhà, không một ai ra ngoài. Ở bên ngoài cửa lớn của nhà họ Nguyễn, người phụ nữ ấy lại xuất hiện ra, dắt theo đứa trẻ. Bà ta chỉ tay vào trong nhà họ Nguyễn, đúng hướng phòng của con bé Chi giúp việc, miệng thì lẩm bẩm: Vào đi con, vào đi, giết nó. Đêm nay bố của Tùng không có ở nhà, ông đã lên tỉnh để lo một số công việc do bố ông bàn giao. Chi ở trong bụng chỉ một người giúp việc nữa. Từ khi có thai, cô ta nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Dù cả gia đình không ai yêu mến cô ta vì tính cách chảnh chọe hay lên mặt với người khác khi được cậu chủ để mắt tới, nhưng cũng không ai muốn gây khó dễ hay đụng chạm gì đến loại người như vậy. Trong mắt những thành viên trong gia đình họ Nguyễn thì không một ai chấp nhận Chi bước vào đó cả, nên gần như không ai quan tâm hỏi thăm cô ta. Tiếng mưa, tiếng gió thổi rinh rít bên ngoài cửa sổ bằng gỗ, nghe lạnh buốt cả sống lưng của người ở bên trong. Tất cả mọi người đều đã ngủ yên sau một ngày làm việc vất vả. Tiết trời đang nóng nực, nhưng nhờ cơn mưa giông này, mọi thứ trở nên mát mẻ hơn, thậm chí có phần lạnh lẽo đi, cho nên ai nấy đều ngủ say như chết. Bất thình lình có tiếng móng tay cạo rinh rít vào cửa sổ, tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối. Chị đang trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh giấc, vì lẫn trong tiếng mưa gió đó, cô ta nghe thấy được tiếng gõ cửa và cảm thấy rất bực bội vì giờ này mà còn có ai tới làm phiền cô. Cô ta hất hàm gọi người giúp việc ra xem, nhưng người giúp việc của Chi dường như đã quá mệt mỏi vì cả ngày bị cô ta hành hạ, cho nên bà ta ngủ say như chết, không nghe bất kỳ một âm thanh nào, kể cả tiếng gọi của Chi. Chị ta bực bội nói tục: Cái mụ già này ngủ gì mà say như chết vậy, chẳng có được tích sự gì hết. Đợi anh Thanh về phải nói ảnh thay người mới mới được. Nói rồi Chi giận dữ lật tấm chăn ra khỏi người, đùng đùng bước xuống giường, tiến nhanh ra cửa, mở tang quang cánh cửa trầm một cái, cốt cũng để cho bà giúp việc tỉnh giấc dậy. Nhưng trái với sự tức tối vô lý của Chi, người giúp việc lớn tuổi vẫn ngủ say như chết. Khi cánh cửa mở ra, cô ta sửng sốt vì trước mặt mình là một đứa trẻ ăn xin đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả dòng họ Nguyễn trong suốt một khoảng thời gian dài. Chi hét lên một tiếng kinh hoàng. Cô ta muốn bỏ vào trong phòng để đóng cửa lại, nhưng hai chân như đông cứng, miệng cũng như bị bịt kín. Cô ta chỉ có thể đứng im một chỗ, miệng ú ớ những âm thanh kêu cứu không thành tiếng. Đứa trẻ ăn xin đứng trân trân nhìn Chi. Từ trong gió, cô ta nghe rõ một câu như ra lệnh: Đi theo ta, nhanh lên. Hôm nay ngươi và đứa trẻ trong bụng sẽ phải chết. Không, không, ta cho tôi. Đó là những lời nói cuối cùng trong lúc còn tỉnh táo của Chi thốt ra được. Nhưng sau đó, cô ta như bị thôi miên, đi từng bước ra cửa lớn, rồi ra đường trong làn mưa lạnh lẽo mà không một ai hay biết. Sáng ngày hôm sau, khi mưa bão đã tan đi trong ngôi làng, mọi người cũng trở lại những hoạt động thường ngày của họ. Người giúp việc của Chi được một đêm ngon giấc vì không bị cô ta hạch sách giữa đêm nữa. Đầu tiên là bà ta cảm thấy mừng rỡ vì điều này, nhưng ngay sau đó lấy lại sự ngạc nhiên xen lẫn với lo sợ. Bà ta sợ nếu như không làm tròn trách nhiệm chăm sóc cho Chi, bà ta sẽ bị đuổi việc. Nghĩ vậy, bà lật đật chạy tới giường của cô ta, luôn miệng lắp bắp hai tiếng xin lỗi, nhưng mà không thấy cô ta đâu. Bà giật mình hoảng hốt đi tìm Chi, vì từ khi Chi mang bầu, cô ta chưa bao giờ ngủ dậy sớm như khi còn là một con hầu cả. Mở cửa phòng ra, bà ngạc nhiên vì thấy đôi dép của Chi để ở ngoài cửa thềm. Bà ngạc nhiên không hiểu cô ta đi đâu mà lại để dép lại như thế này. Đi tìm hết phòng này đến phòng khác, nhưng không thấy Chi ở đâu. Hỏi cả những người giúp việc khác nữa, tất cả đều bảo rằng không nhìn thấy cô ta. Bà hốt hoảng lao ra đường để tìm kiếm, gặp ai cũng hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ mà thôi. Cái mờ thấy Chi bỏ đi đâu không ai hay biết, nó vội chạy tới phòng bà Hậu kể lại cho bà nghe. Bà Hậu nghe cái mơ kể, trong lòng bà bất chợt dấy lên một nỗi bất an. Bà vội sai cái mơ đi phụ tìm Chi. Mơ nhìn cô chủ của nó ngạc nhiên. Cô nói thật sao? Sao em lại hỏi vậy? Từ xưa đến nay cô có đùa với em bao giờ đâu. Nhưng mà cái Chi nó mang thai với cậu mà, nó cư xử rất hỗn láo với cô, chẳng lẽ cô không giận nó sao? Nếu nói không á thì là nói dối, nhưng mà cô linh cảm Chi đang gặp chuyện chẳng lành. Lành ít dữ nhiều đó. Em mau rủ thêm người đi tìm Chi đi, cô sẽ làm bữa sáng cho mọi người cho. Cô thật là nhân từ, em rất kính phục cô. Được rồi, để em đi cho. Nói rồi, Mơ quay người chạy đi. Nó cùng với mấy người giúp việc của nhà họ Nguyễn đi tìm cô Chi. Nhưng tìm mãi tìm hoài vẫn không thấy cái gì. Dần dần tất cả trở nên tuyệt vọng rồi trở về. Họ đã sang cả nhà của Chi để hỏi bố mẹ cô ta, nhưng trước sự ngạc nhiên của họ thì họ rõ ràng không biết cô ta đi đâu hết. Ông bà Nguyễn thì chỉ tỏ ý tức giận vì sự tắc trách của người ăn kẻ ở trong nhà. Còn Thanh thì gần như phát điên. Dẫu sao Chi cũng trẻ đẹp và tươi mới hơn bà Hậu lúc đó. Nhưng sâu thẳm trong tâm, ông ta cũng hiểu rằng ông ta đang bị trả thù bởi những kẻ đã không còn ở trên thế gian này nữa. Ông ta dồn căm tức lên những trận đánh nhau với người nhà họ Cao. Bẵng đi một tuần, khi mọi cố gắng tìm kiếm của người nhà họ Nguyễn dần liệm tắt đi, thì một đêm nọ, ông Thanh nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ dị. Ở trong mơ, ông ta thấy mình đang đến một nơi rất quen thuộc. Đó chính là cái nơi mà vợ chồng ông Chung bị tai nạn và chết đi. Ở một bên đường đối diện là một khu rừng nhỏ, cây cối mọc rậm rạp. Đi sâu vào bên trong là một cái giếng nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu. Ông ta thấy một cô gái đang đứng bên miệng giếng, chuẩn bị nhảy xuống. Cô gái đó trước khi chết còn quay ra nhìn ông nữa. Và cô ta đích thị là Chi, người con gái đang mang thai đứa con của ông trong bụng. Và bỗng từ đâu trong rừng một người phụ nữ khác đi ra, mặc một chiếc váy trắng, nhưng ở bụng thì đỏ ối máu tươi. Chính là bà Qua, người phụ nữ đã khiến cho ông tự yêu quá hận. Bà Qua đang ra lệnh cho Chi: nhảy đi. Bà ta vừa dứt lời, Chi lập tức gieo mình xuống giếng. Ông Thanh hét lên một tiếng, nhưng vô ích thôi, Chi đã chết. Còn bà Qua thì vẫn đứng đó, hé một nụ cười mang dại. Tao sẽ giết các con của mày, tao sẽ giết mày Thanh à. Trả mạng cho tao, trả mạng cho con tao. Mày là đồ bất nhân. Máu từ bụng của bà Qua vẫn tuôn chảy xuống không ngừng. Ông Thanh hét lên trong đêm, khiến cho mọi người trong nhà đổ xô chạy tới. Nè, con làm sao vậy Thanh? Cả người ướt đẫm mồ hôi kìa. Con vừa mơ thấy Chi. Chi chết rồi mẹ. Điều này không làm cho mẹ ông và những thành viên trong nhà họ Nguyễn ngạc nhiên, nhưng họ chỉ trấn an ông Thanh, nói rằng ngày mai sẽ lại đi tìm. Nhưng mà đúng lúc đó, từ bên ngoài, một gia nhân dẫn vào một người đàn ông dáng vẻ lem luốc thường thấy ở những người dân quê, nhanh miệng nói: Thưa ông bà, thưa cô cậu, ông này tới đây nói rằng ông ta đã vớt được cô Chi ở cái giếng bỏ hoang cách đây hơn 5 dặm. Nghe lời nói của Lan, ông Thanh toan dẫn một số gia nhân trong nhà họ Nguyễn đi theo lời chỉ dẫn của người đàn ông kia, thì bị ông Phong, ông nội của Tùng ngăn lại. Nhìn dáng vẻ của ông ta khá lạ lẫm, chứ không phải là người làng này. Ông Phong liền mời ông ta sang phòng khách, rồi truy hỏi người đàn ông thật kỹ về lý do tại sao ông ta phát hiện ra xác của Chi ở dưới cái giếng quan kia. Tôi nhìn ông có vẻ như không phải người làng này. Ông có việc gì mà lại đi qua chỗ cái giếng bỏ hoang đó vào giờ này chứ? Bà con Lan, lần sau không được tùy tiện cho người lạ vào trong nhà nghe chưa? Nếu tái phạm ông sẽ đuổi mày đó. Lui ra pha trà cho ông đi. Dạ, con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Con xin lui. Thưa ông, thú thật thì tôi không phải người làng này, nhưng mà vợ tôi thì đã từng sinh ra và lớn lên ở đây. Vốn dĩ chúng tôi đi xa lập nghiệp, nhưng gần đây lại quyết định trở về quê vợ để sống với bố mẹ bà ấy và đưa đứa con trai duy nhất về quê. Nhưng mà ông và vợ ông đã đi xa lâu như vậy, sao mãi bây giờ mới trở về mà lại biết có người ở dưới giếng là nhà của tôi chứ? Dạ, thú thật với ông, chúng tôi đi cả ngày trời vẫn chưa về đến nhà, cho nên đành dừng chân ở một cái khu rừng nhỏ có cái giếng quan. Do mệt quá chúng tôi ngủ từ tờ mờ tối đến đêm thì... Thì sao? Ông cứ nói đi. Đến đêm thì vợ tôi mơ thấy giấc mơ lạ lắm. Bà ấy mơ có một cô gái trẻ mặc váy trắng đứng bên miệng giếng ở sâu trong rừng đó, sau đó đi đến gần chỗ chúng tôi nhưng mà không có nói năng gì cả, chỉ ôm mặt khóc thôi. Tôi từ trước đến nay không tin cái chuyện mộng mị, nhất là vợ chồng ông bà lại là người đi xa mới về. Cứ cho là ông bà mơ thấy cô gái mang thai thật đi, sao ông bà lại biết cô ta là người nhà tôi? Ông Phong nghiêm mặt hỏi. Vợ chúng tôi cả đời sống lương thiện, không có dám lừa gạt ai đâu ạ. Xin ông nghe tôi kể tiếp. Con cũng tin ông ta, bố cứ cho mấy nói hết đi. Thành chen vào. Dạ, bà nhà tôi có hỏi tại sao với cô ấy là ai, thì cô ấy luôn miệng nói mình chết quan, cho cả đứa trẻ trong bụng nữa. Cô ấy tự xưng là Chi. Vậy thì đúng rồi. Con bé Lan thốt lên kinh ngạc, làm cho ông Phong phật ý. Lan, không phải chuyện của mày, lui xuống. Rồi sao nữa? Dạ, cô ấy còn cầu xin chúng tôi đưa cô ấy về nhà, nhưng mà bà nhà tôi nói không biết nhà cô ấy ở đâu thì làm sao mà giúp được. Cái chỗ ấy lại gần cả làng Vạn và làng Yên, cho nên bà ấy lại càng hoang mang. Cô gái trẻ nói cô ấy là người của nhà họ Nguyễn ở làng Vạn, lại còn chỉ đường rành mạch nữa. Sau đó thì bà nhà tôi tỉnh dậy. Chuyện ông kể nghe thiệt là vô lý đó. Chi nó đúng là người nhà tôi, nhưng mà con bé đã mất tích hơn 1 tuần nay rồi. Lẽ ra nếu mà nó chết và khi đến gần cái giếng thì ông bà phải nghe thấy mùi hôi thối chứ. Dạ, thật ra chúng tôi không có nằm gần chỗ cái giếng lắm đâu, nhưng mà sau khi bà nhà tôi tỉnh lại kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc, thì đúng lúc đó thì một cái mùi xu quế từ đâu bay tới, mà ở gần đó thì chỉ duy nhất có cái giếng thôi. Chúng tôi tiến đến gần để xem thì... Người đàn ông lạ kia chưa nói hết câu thì Thanh ngắt lời của ông ta, xin bố cho mình đi tìm Chi. Nhưng chưa đợi ông Phong đồng ý, Thanh đã dẫn theo một số người gia nhân của mình đi tới chỗ cái giếng bỏ hoang, mà không cần người đàn ông kia dẫn đi. Chỗ đó Thanh không có lạ, bởi đó là cái nơi ông Chung và vợ ông ta tử nạn. Chẳng lẽ nào hồn ma báo quán là có thật? Mà dù có thật đi chăng nữa, Thanh vẫn cứng đầu tỏ ra không tin. Trong lúc đó, con bé Mơ từ ngoài chạy vô kể cho bà Hậu nghe chuyện của người đàn ông lạ mặt. Bà Hậu sửng sốt, đầu tiên là bà tỏ ra không tin, nhưng khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì bà tin câu chuyện này là có thật. Chị đang mang thai con của chồng bà. Trước đó chồng bà đã giết vợ chồng ông Chung cùng với đứa con trong bụng bà qua, thì chắc chắn đó là một sự báo thù của mẹ con bà ta. Bà Hậu lắc đầu, quay sang nhìn con Huyền đang ngủ say. Bà lo sợ cho con bé và bà không biết nên làm gì. Lời của con bé Mơ nói rõ từng chữ. Cô biết không, đêm hôm đó bà Xoan á, kể là bà đang ngủ say như chết không có biết gì hết. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì thấy cái chăn của Chi được trải ra như có người nằm ở bên trong vậy. Tới khi lật ra thì lại không thấy cô ta đâu. Còn đôi dép của cô ta thì ở ngay trước cửa, chứng tỏ là cô ta đi chân đất. Cậu Thanh... Con bé Mơ đang nói dở câu thì từ bên ngoài có tiếng khóc than, tiếng người đói, tiếng bước chân vào trong sân. Mẹ của Chi đi theo đoàn người đang bê xác con gái, miệng không ngừng khóc. Đi theo bà ta là một cô gái nữa, xem chừng nhỏ tuổi hơn Chi, nhưng trông giống cô ta như đúc. Còn bố của Chi thì chỉ im lặng đi theo đoàn người, không nhỏ một giọt nước mắt, chỉ nhìn cái xác ướt đẫm nước đang phân hủy và bốc mùi hôi thối. Trước đó ông ta đã rất tự hào vì con gái của mình từ thân phận người hầu có thể bước lên hạng phu nhân, nên đã đi khoe mẽ khắp làng trên xóm dưới. Nhưng khi biết được tin con gái bỏ đi, ông ta đã rất giận, còn nói với vợ là sẽ tự mặt Chi nếu như con bé dám làm bẻ mặt ông ta. Nhưng người dân làng Vạn thì không cho rằng Chi bỏ theo trai, vì nhà họ Nguyễn rất giàu có và thế lực, của cải có thể sánh ngang với các ông Lý, ông Nghị. Họ đồn thổi với nhau: "Ê, chắc chắn là nhà họ Nguyễn đang bị ma ám rồi." "Cái nhà đó hết thời rồi." Nhưng họ nói với nhau như vậy thôi, chứ không dám để cho người nhà họ Nguyễn nghe được. Còn ông Vệ, bố của Chi, lại không tin những lời đó. Trong lòng ông ta đã có những âm mưu mới. Về phần cái xác của Chi, ông Phong đã cho phép được chôn cất ở phần mộ dành cho những người trong nhà họ Nguyễn. Con bé Mơ quan sát toàn bộ sự việc, kể với bà Hậu: "Cô ơi, em gái của con Chi á giống chị gái quá trời à. Mà từ nãy tới giờ nó cứ liếc cậu Thanh không ngừng. Hay là... thôi, em đừng có nói dớ dẫn, ra giúp họ một tay đi. Khổ thân, đang mang thai mà chết thảm như vậy." Bà Hậu rõ ràng không còn giận Chi nữa, mà thay vào đó là một sự thương cảm. Con bé Mơ đã nói không sai. Sau khi chôn cất Chi xong, tối hôm đó ở nhà ông Vệ đã xảy ra một cuộc cãi giả. Bà Liên, mẹ của Chi, đã phản đối quyết định của chồng khi ông muốn đưa Quế, em gái của Chi, sang nhà họ Nguyễn để thay thế cho người chị xấu số của nó. "Tôi không có đồng ý đâu. Ông không thấy cái Chi chết thảm như thế nào rồi hay sao? Ông đưa con Quế sang đó, các gì đưa nó vào chỗ chết." "Cậu có nói nhiều, đàn bà con gái biết cái gì. Con Chi đã chết, con Quế phải thài lên. Nhà họ Nguyễn giàu có như vậy, ông Phong đã đồng ý rồi." "Trời ơi, nhưng mà người ta đang đồn..." "Bà im đi. Thời đại này á, còn đi tin mấy cái chuyện ma quỷ quan đường như vậy sao? Tôi không có tin đâu. Chúng nó đố kỵ với nhà chúng ta vì con gái chúng ta sắp lên hàng phu nhân, cho nên mới đồn thổi như vậy đó." "Không, tôi không đồng ý được. Xin ông mà." Nhưng mặc cho bà Liên gian xin như thế nào đi chăng nữa, ông Vệ cũng không thay đổi quyết định của mình. Đối với ông, tiền tài danh vọng là thứ nhất định ông phải có được khi đã quá nửa con dốc của cuộc đời. Nhưng ông không thể ngờ, chính vì quyết định cứng nhắc của mình, ông đã đẩy cô con gái thứ hai vào chỗ nửa điên nửa tỉnh, rồi bỏ đi mất tích cõi làng Vạn, không thấy trở về. Vợ của ông vì quá đau khổ cho mất con và căm hận chồng, cho nên sau đó cũng quyết định quyên sinh, để lại mình ông trên cõi đời này, sống những ngày tháng cuối đời trong cô đơn, chết trong cô độc và sự nhạo báng của người đời. Chương 11. Như đã đề nghị, xen lẫn cầu xin đối với ông Phong, ông nội của Tùng, và nhận được sự đồng ý của cậu Thanh, ông Vệ liền tìm ngay thầy bói, chọn ngày đẹp để đưa con gái thứ hai sang nhà họ Nguyễn. Mặc cho bà Liên khóc lóc ngăn cản như thế nào cũng không được, ông Vệ nhất quyết làm theo ý của mình. Quế có vẻ can lì và ngang ngạnh, không sợ những lời đồn đại của dân làng. Cô ta cũng giống với bố và chị gái của mình, ham tiền tài danh vọng, cho nên đã bỏ qua mọi lời gian xin của mẹ. Thậm chí trước đây cô ta còn tỏ ra chán ghét gia đình và số phận của mình vì sự nghèo hèn, suốt đời không thể ngóc mặt lên được. Quế còn trẻ tuổi, chỉ ham hố vật chất trước mắt chứ không thực dụng như bố của mình. Ông Vệ biết con trai thứ hai của nhà họ Nguyễn chỉ là ham của lạ thôi, chứ không có tình cảm sâu đậm với Chi. Và thật không may là Chi giãn số, chứ dù con bé còn sống lâu hơn nữa thì chưa chắc nó đã giữ chân được cậu ta. Nhưng ông ta vẫn tặc lưỡi, coi như không biết. Đằng nào không có danh cũng phải có lợi, cả đời này ông ta mãi mãi không thể là cùng đinh của cái làng vạn này được. Đã nghĩ như thế nào thì cứ quyết định như vậy, đâu cần phải suy nghĩ đắn đo làm gì nhiều. Nhất là khi nhà họ Nguyễn đã đồng ý cho Quế làm lẽ của cậu Thanh, và sính lễ họ đưa sang cũng kha khá, đủ cho ông Vệ không còn là chiếu dưới nữa. Rồi ngày cưới của con gái ông ta cũng đến. Ngày mùng 8 âm lịch, ngày đẹp theo như lời thầy bói cũng đã tới. Ông Vệ hoan hỷ tiễn con gái về nhà chồng, còn bà Liên thì bên trong ủ rũ, âu sầu. Nhưng vì sợ chồng và không muốn để cho người ta dị nghị đàm tiếu, cho nên cố làm mặt vui, tiễn con gái đi. Dân làng vạn đổ ra đường xem, người lớn xì xầm bàn tán, trẻ em thì sung sướng nhặt kẹo bánh, nhưng không một ai quên bàn tán về số phận của Quế. Người lớn thì nói số phận của cô ta khi cô mang thai, đứa trẻ ăn xin sẽ lại xuất hiện. Còn đứa trẻ nhỏ thì truyền tai nhau rằng cô dâu sẽ gặp ma ở ngay trong đêm tân hôn. Nhà họ Nguyễn và vợ chồng ông Vệ không phải không nghe thấy, nhưng họ để ngoài tai, nhất là không ai dám nói những điều ấy trước mặt ông Phong. Ê, gan quá ha, dám gả đứa con còn lại cho nhà họ Nguyễn. Con Chi chết rồi, lại còn muốn con Quế cũng đi theo chị nó hay sao chứ? Ê, tối mắt gì tiền mà. Để rồi coi, con Quế không chết rồi tôi đi bắt đầu á. Nè, tao cá con Quế còn chết thảm hơn chị nữa đó, mày tin không? Nè nè nè, kéo có khi cô dâu mới sẽ chết ngay trong đêm tân hôn đó. Vô số những lời bàn tra tán vào và theo gió thổi mà bay đến tai những người trong cuộc. Bà Liên thì cứ sốt ruột không yên, còn ông Vệ và Quế thì mặt vẫn tỉnh bơ. Họ nghĩ là những người chân quê tay lắm chân bùn đang canh tị, cho nên họ chỉ biểu môi lượm nguýt mà quên mất thân phận trước đây của mình. Bà Liên thì nhìn trước ngó sau, tuy được nhà họ Nguyễn chiếu cố, nhưng bà biết họ không bao giờ coi gia đình bà là thông gia. Bà chỉ len lén đưa cho Quế một cái túi bồ đỏ, dặn con giữ bên mình. Nhưng bà đâu biết rằng Quế chỉ dân dân dạ dạ để ở đó. Khi bà quay lưng đi thì trong một lúc cô ta mê mẩn với những món đồ trang sức của nhà họ Nguyễn tặng, rồi ra ngoài tiếp khách mà đánh rơi đi mất. Quế cũng không buồn tìm lại, bởi cô ta chỉ nghĩ mẹ mình mê tín mà thôi. Đêm xuống mệt mỏi, cô ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và cô ta đã nằm mơ thấy chị mình, cả người ướt sũng nước, từng giọt nước chảy tông tổng nghe rõ thành tiếng. Chị đứng bên thành giường, mái tóc ướt xõa xuống mặt, chỉ tay về phía cô em gái dù lo vô nghĩ nhưng ham tiền tài, rồi thều thào: Quế, Quế à, chạy đi em, chạy đi, chị chết thảm quá em ơi. Quế giật mình tỉnh dậy, cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Cô ta đưa tay lên ôm ngực, thở phào một tiếng, nghĩ chắc là do cô ta bị ảnh hưởng bởi những lời đe dọa của những người dân trong làng mà thôi. Quế đưa tay sờ khắp giường, mọi ngọn nến trong phòng cũng đã tắt hết đi. Bỗng dưng trong đêm tối, Quế giật mình bởi tay cô ta vừa chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh, cưng cứng, nhưng lại nhầy nhụa vô cùng. Trầm, một cơn gió mạnh thổi tới làm mở tung cánh cửa sổ ngay trên đầu giường. Ánh trăng bên ngoài sâu vào trong phòng làm cho Quế giật mình hét toáng lên một tiếng thét thất kinh. Bởi vì người đang nằm bên cạnh cô không phải là Thanh, người đàn ông mà cô thầm ao ước nữa, mà là một cái xác đang phân hủy, mặt mũi đầy máu, nhưng một bên mặt thì đầy những vết xước xác lớn nhỏ, miệng lộ cả hàm răng trắng ẩn, đang nhe ra cười. Quế hét lên một tiếng hãi hùng, Cô ta vùng chạy ra khỏi phòng tân hôn, để mặc cho Thanh đang nằm say rượu ngủ như chết. Và trong đêm hôm ấy, tất cả những người dân làng Vạn chứng kiến cảnh của một người đàn bà điên đi lang thang khắp làng, rồi bỏ đi biệt tích, cho đến ngày ông Vệ qua đời mới xuất hiện trở lại. Tùng và Hưng lại ngồi im lặng. Cả hai nhìn lên màn hình TV đang chiếu cảnh một cô dâu thời cổ xưa được đưa về nhà chồng. Hưng nói tiếp: Hình như có lần anh nghe chị anh kể là chị ấy đã từng nhìn thấy người phụ nữ đó rồi. Khi chị được bố anh đưa lên phố huyện để chơi đó, thì bà ta ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, nhưng mà đầu lúc nào cũng cài qua và luôn miệng nói là ta là cô dâu của nhà họ Nguyễn, chứ còn lấy mấy cái lá khô làm bánh kẹo phát cho bọn trẻ con nữa chứ. Ừ, có đôi lần em lên tỉnh cũng gặp. Em chỉ cho ít tiền thôi à, dù biết bà ta có khi không biết đó là tiền nữa. Ngồi lâu một chỗ thấy mỏi nhừ, Hưng đứng lên, tay cầm ly rượu, đi chậm rãi ra cửa. Trời đã tối, tối nay chắc Tùng được vợ thả rồi. Trăng đang lên dần, vẫn còn khuyết và chỉ có ánh xanh, chứ chưa đầy đặn và có ánh đỏ như cái ngày Huyền, chị gái của Tùng mất đi. Hưng ngắm trăng thêm mấy phút, cho anh quay bước vào ngồi cùng với Tùng. Bỗng dưng Hưng nghe thấy bên ngoài có tiếng cười khúc khích, rồi hai đứa con của anh chạy vô, giật áo của bố nói: Ê, bố ơi, bà điên kìa. Nhìn theo hướng chỉ tay của hai đứa con, Hưng lẩm bẩm: Quái lạ, chẳng lẽ lại trùng hợp tới như vậy sao? Cho quay sang gọi Tùng: Tùng, có khi nào bà điên chú vừa kể hay không? Sao mà thiên như vậy chứ? Ở ngoài đường đang có một người phụ nữ có vẻ không bình thường, vừa đi vừa cười khúc khích, quần áo lôi thôi, nhưng không phải là người mà Tùng vừa kể. Anh lắc đầu phủ nhận: Không phải anh à. Mà thôi em về đây. Cũng 9 giờ rồi còn gì, chú về cẩn thận nha. Trời khỏi nhà Hưng, Tùng đi chậm chậm trên chiếc xe máy cũ đi về nhà. Anh đã uống khá nhiều rượu, đường làng lại có nhiều chỗ gạch đá mấp mô, cho nên anh hết sức thận trọng không để bị tai nạn. Bỗng ở ven đường phía trước mặt, bóng hình một người phụ nữ đang siêu dẹo làm cho Tùng chú ý. Bà ta vừa đi vừa nghiêu ngao hát, trên đầu cài rất nhiều hoa. Bỗng dưng bà ta ngưng lại không hát nữa, miệng kêu lên một câu lớn: Ta là con dâu của nhà họ Nguyễn, đồ ma quỷ, sao mày dám nằm trên giường của chồng tao? Cho bà ta phá lên cười một tràng lớn. Tùng lắc đầu, anh trầu ga đi nhanh, để lại bà ấy ở phía sau, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng cười. Hôm nay là ngày vui của chị, chị sẽ phát kẹo cho các em nghe. Đêm hôm đó, Tùng hết nằm nghiêng bên này, lại xoay bên kia. Anh không hiểu tại sao khi đã dàn cảnh để cho ông Cao Văn Duy đi tù, thì bố anh sau đó cũng giết luôn người con trai thứ hai và vợ của ông ta. Tại sao bác anh nhất quyết phải đuổi cùng giết tận nốt người con trai lớn của nhà họ Cao? Theo lời kể của mẹ anh, có thể ông nội biết chuyện bác ấy làm, nhưng ông cũng mặc kệ. Có lẽ ông nội sợ bị trả thù. Thế lực của ông rất lớn ở trong làng, thậm chí cả những ông Lý, ông Nghị ở trên tỉnh đều nể ông. Vì việc bố anh hại ông Chung, nhưng không có bằng chứng chứng minh bố anh làm, cho nên ông ấy vẫn bình an vô sự. Dù ông Viên, người con trai lớn của dòng họ Cao, rất phẫn quất, nhưng không thể làm gì được, bởi vì ông ta giống như cá nằm trên thớt rồi, rất dễ bị xử bất cứ lúc nào, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Bác anh vẫn quyết định sẽ ra tay trừ khử ông Viên khi có cơ hội. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Hôm đó, khi bác anh đang ngồi đọc sổ sách về những vụ buôn bán, ông cảm thấy không hài lòng vì cửa hàng bán thực phẩm lớn nhất trên tỉnh vẫn được ông Viên điều hành tốt dù bao nhiêu biến cố xảy ra. Ông Linh đau đầu suy nghĩ tìm cách chiếm đoạt cái cửa hàng đó, còn không thì phải tìm cách phá hoại cho kỳ được. Đó gần như là tài sản còn giá trị sản sinh ra tiền lớn nhất của dòng họ Cao. Nếu như nó không còn nữa, thì việc những người cuối cùng của dòng họ đó trở thành khất thực chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, Ông Linh đứng lên, đi sang phòng em trai của mình để nói chuyện. Hai người đàn ông thủ thỉ với nhau mất hết nửa ngày, mưu toan những chuyện độc ác. Em nghĩ anh không nên chơi chiêu với cái cửa hàng thực phẩm đó đâu. Người làm nhà họ Cao còn rất ít. Hơn nữa, Viên luôn ở đó canh chừng. Chúng ta có muốn trả tài cũng khó. Nhưng mà nhiều mối buôn lớn nhỏ cứ đổ gì đó ào ào thôi. Tuy không thể khôi phục được danh tiếng và địa vị như trước đây, nhưng nó cũng giúp cho nhà họ Cao có một nguồn thu lớn. Phải tìm cách cắt đứt nó chứ. Từ sau cái vụ mà em hãm hại vợ chồng thằng Trung, nhà chúng ta ít nhiều cũng xảy ra chuyện. Nhưng mà nhờ một ông thầy cao tay nên đã trấn lại được rồi. Em cũng... Ông Thanh bỏ dở câu nói. Ông ta dù rất căm ghét những người thuộc dòng họ của đối thủ, nhưng nghĩ tới những sự việc đã xảy ra sau khi ông ta diệt trừ hai vợ chồng ông Trung, ông Thanh đã chùm tay trước việc sát hại nốt ông Viên. Nhưng ông Linh gạt đi. Chú sợ cái gì? Mê tính dớ dẫn. Chú sợ thì để anh làm. Anh định làm gì? Anh có cách. Chú cứ chờ coi. Vào một buổi tối không trăng, gió lớn, ngoài đường hôm đó lại vắng người qua lại. Chẳng như thường lệ, một người làm nấu cơm cho ông Viên đã bị ông Linh mua chuộc. Hắn đã bỏ một lượng thuốc lớn vào bát canh rồi dâng lên cho ông Viên ăn. Kết quả là sau nửa canh giờ, thuốc ngấm, ông Viên không kháng lại được sự buồn ngủ nên đã ngủ gục luôn tại cái bàn tính tiền của cửa hàng. Sau khi đã chắc chắn ông Viên ngủ say, tên gia nhân phản phúc đã khóa cửa lại, nhốt chủ nhân cũ của mình ở bên trong, rồi ra hiệu cho ông Linh đến làm nốt cái bước cuối cùng. Chiếc xe đạp của ông Viên cũng được cho vào trong cửa hàng để ngụy tạo như một vụ tai nạn đáng tiếc. Nhưng dường như ông Linh đang có một suy tính khác. Ông ta cho rằng dù có tận tay làm mọi việc, nhưng mà nếu để cho tên gia nhân phản phúc này còn sống thì sẽ có ngày hắn phản bội và tố cáo ông ta. Ông Linh đặng hắn nói: mày làm rất tốt, nhưng mày vào kiểm tra lại xem cho tao hắn đang ngủ thật hay chưa, với lại cửa hàng có lối thoát nào khác hay không. Tao muốn chắc chắn nó phải chết. Tao sẽ thưởng cho mày gấp đôi. Dạ, ông yên tâm, con đã là người của nhà Hồng Nguyễn rồi mà. Ông đợi con một chút nha. Tên gia nhân phản phúc khí hửng đi vào xem ông Phiên như thế nào. Đồng thời hắn cũng nhanh nhẹn lấy nốt số tiền trong cái hòm vì tiếc của. Nhưng hắn không thể ngờ được, trong lúc hắn đang lúi húi lục lọi thì bộp một tiếng, tiếng động khô khốc vang lên. Hắn choáng váng ngã lăn ra đất trước khi kịp nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của ông Linh. Và ở bên ngoài, ông Linh đã nhanh chóng đổ vào bao tròn cửa tiệm. Rồi với một cái que diêm nhỏ thôi, cả cửa hàng thực phẩm lớn bốc cháy dữ dội, đem theo tất cả những sự nghiệp và cả người con trai còn lại của nhà họ Cao sang bên kia thế giới. Trong đám lửa cháy vẫn văng vẳng lên tiếng cười độc địa của ông Linh. Cuối cùng thì người nhà họ Cao cũng hết thời rồi. Nhưng ông ta không biết được một điều rằng, trong lúc ông ta ở bên ngoài đổ dầu thiêu sống kẻ thù thì ở bên trong, ông Viên đã tỉnh lại. Thấy tên gia nhân nằm ngất xỉu ở ngay gần mình, lại thấy mùi dầu bốc lên nồng nặc, ông Viên đã tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được. Trong những giây phút cuối cùng, nhìn qua khe cửa đang bị lửa bao vây, ông kinh hoàng nhận ra mình đã bị hãm hại bởi tên gia nhân phản phúc và kẻ thù của mình. Ông vẫn kịp buông ra một câu nói: tao sẽ không tha cho gia đình mày. Chúng mày phải chết. Nhưng tất nhiên ông Linh không nghe thấy gì. Và cũng từ khi đó, vào những ngày mùng 7 âm lịch hàng tháng, người ta lại nhìn thấy bóng của một người đàn ông đứng quanh quẩn bên ngoài cửa hàng thực phẩm. Nhưng một điều đáng nói hơn đó là, sau khi ông Viên mất đi, dòng họ Nguyễn đã tiếp quản được cửa hàng thực phẩm đó, và liên tiếp các vụ ngộ độc cứ xảy ra, đến nỗi họ bị ép nhượng lại cửa hàng cho một gia đình khác yếu thế hơn. Người dân ở làng Vạn lại càng được thế đồn đại, giễu cợt và khinh thường dòng họ Nguyễn hơn. Tất cả bọn họ đều cho rằng ngày quả báo không còn xa nữa. Nhà họ Cao lúc này gần như không còn ai nữa. Những kẻ ăn người ở cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại một bà vú già và cô con gái út của dòng họ ấy mà thôi. Nếu như ở nhà họ Nguyễn, Kim là cô con gái lớn, thì bên dòng họ Cao, Cao Thanh Ngọc là con gái út, được ông Cao Văn Duy và hai người anh trai hết mực cưng chiều. Ngọc được khá nhiều chàng trai trong làng, thậm chí cả trên tỉnh và huyện để mắt tới. Nhưng có lẽ vì tính cách của cô khá kiêu kỵ và gia cảnh nhà họ Cao, cho nên những cậu chàng trong làng vạn không dám buông lời tán tỉnh chọc ghẹo. Nhưng cô cũng không có nhiều bạn gái cùng lứa tuổi, vì các cô gái trong làng biết thân phận của mình nên họ không dám thấy sang bắt quàng làm họ. Đó là chuyện của trước đây. Còn bây giờ thì tình thế đã đổi thay. Gia đình của cô suy vong, Cao Thanh Ngọc bỗng chốc trở thành một người bình thường như những cô gái khác. Nhiều người không những không thông cảm cho cô mà còn chế giễu bằng những lời nói sâu cay. Ê, cứ tưởng tiểu thư nhà giàu sao, bây giờ thành con nhà nghèo rồi. Ừ, con bé đó kêu lắm. Trước đây chỉ nhìn người ta bằng nửa con mắt thôi à, bây giờ đố dám sức láo kênh kiệu lên nữa nha. Ê, hãy lúc nào chơi nó một chú đi, tao cay cái con ranh này lắm đó. Những lời cay độc đó không phải Ngọc không nghe thấy, nhưng cô nhắm mắt làm ngơ. Bà vú là người nuôi cô từ bé, bà lại không có con cái gì, cho nên thương cô lắm. Bà nhiều lần khuyên cô về quê của bà sống, tránh những điều tiếng dị nghị, nhưng cô không nghe. Cô còn bố đang ngồi ở trong trại giam. Hơn nữa, đây là nơi cô đã sinh ra và lớn lên, cô không muốn rời bỏ nó. Bà vú nhìn ngắm cô, nét mặt của Ngọc vẫn xinh đẹp, nhưng không còn sự vui vẻ tự tin như trước đây nữa, mà thay vào đó là một vẻ u uất, sẵn sàng kết thúc mạng sống bất cứ lúc nào. Bà biết cô rất hận nhà họ Nguyễn, nhưng bà không biết rằng lý do cô còn bám trụ ở đây là vì cô muốn tìm một cơ hội giết chết cả dòng họ nhà đó để trả thù cho gia đình mình. Ngọc nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, nhất định cô phải trả thù. Cô không thể để cho những kẻ đã hãm hại bố và các anh trai của mình sống ung dung như vậy. Và rồi ngày đó cũng tới. Một tối nọ, cô đi ra ngoài có việc. Lúc trở về khi chỉ còn một ngã ba nữa là tới nhà rồi, từ đâu xuất hiện ra một đám thanh niên chặn đường cô. Chúng buông lời chọc ghẹo, rồi tiến sát tới người cô để giở trò đòi bại. Nếu như trước đây cô đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ, thì bây giờ cô thân cô thế cô, cô phải làm gì để thoát khỏi tay những kẻ ô hợp này đây? Thứ đó của lão thầy Mo chưa thể sử dụng được. Nếu cô sử dụng nó bây giờ thì cơ hội trả thù nhà họ Nguyễn đâu còn nữa. Toàn bỏ chạy nhưng không thể. Chúng đã chặn hết mọi ngóc ngách, đằng trước lẫn đằng sau, cô không còn lối thoát. Một tên trông có vẻ dữ tợn nhất tiến đến gần Ngọc, tóm lấy tay cô để giở trò sàm sỡ. Ngọc hét toáng lên, đồng thời giơ tay ra tát vào mặt hắn. Cả đầu đàn tức tối, không tỏ ra một chút gì thương qua tiếc Ngọc. Hắn tát lại cô một cái thật đau, đến nỗi trên khuôn mặt của cô còn in hằn năm dấu ngón tay, rồi thô bạo đè cô xuống đất. Những tên còn lại vỗ tay tán thưởng, chúng nhìn Ngọc bằng ánh mắt thèm muốn và đang chờ đợi đại ca của mình hành sự xong để cho chúng được ké phận. Trong đám ô hợp lưu manh, Ngọc nhận ra một kẻ trước đây đã từng làm gia nhân ở trong gia đình của cô. Cái lúc đó hắn phải cúi rạp trước cả nhà cô, thế mà bây giờ hắn lại muốn hãm hại cô. Đúng là một kẻ đê tiện đáng khinh. Không, tên đại ca đang xé áo cô. Cô sắp bị kẻ này hãm hại rồi. Nước mắt cô trào ra uất ức. Bỗng dưng một giọng nói vang lên ngăn chúng lại. Dừng lại, ban ngày ban mặt, tại sao các người dám hãm hại con gái nhà lành chứ? Kẻ nào đó dám xen vào chuyện tốt của bọn tao? Một tên hùng hổ lên tiếng. Tao bảo chúng mày thả cô ta ra, nếu không ngày mai tao bảo ông Lý xuống còng đầu hết lũ chúng mày đó. Là lão gia nhà họ Nguyễn mày ơi, tôi chạy thôi. Nói rồi chúng hô quán nhau bỏ chạy, để lại Ngọc nằm trơ trọi trên mặt đất. Nguyễn Thanh Phong thấy cô gái trẻ đẹp, dù biết cô ta là con gái của đối thủ, nhưng bây giờ tất cả dòng họ đó đã bị tiêu diệt rồi, chỉ còn lại một mình cô ta. Ông bỗng động lòng thương cảm. Ông ta đang ở đầu tuổi hồi xuân, lâu nay vẫn thường xuyên lên tỉnh nghe hát rồi qua lại với mấy cô đào hát, nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy thêm vợ bé. Ông đưa Ngọc về tới tận nhà, lưu luyến nhìn cô cho đến khi cô vào khuất ở bên trong. Ngọc mừng thầm, cô biết kẻ thù đã động lòng với mình. Lần này thầy Mo nói không sai, cô đã bán hết đồ trang sức cùng với lụa là còn lại để đưa cho ông ta. Đổi lại lão ta sẽ tạo ra một phép bí truyền giúp cho cô đạt ước nguyện trả thù nhà họ Nguyễn. Dần dần, tình cảm của ông Phong dành cho cô gái đáng tuổi con cháu của mình càng sâu đậm hơn. Ông ta bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ và các con. Những lời đồn thổi trong làng vạn cứ vậy mà nổi lên khắp đầu làng cuối xóm, len lỏi khắp các ngõ chợ. Nè, ông bà biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Lão Phong á, phải lòng cô Ngọc nhà họ Cao được. Nghe nói lão còn định cưới cô ta về làm vợ hai. Trời ơi, vậy luôn hả? Cái lão này già rồi mà còn... Ủa nhưng mà lão ta nhiều tiền thì lấy ai mà không được chứ. Trời ơi, nhưng mà tại sao con bé Ngọc á lại chịu lấy kẻ thù của gia đình mình chứ? Hay là cô ta có mưu đồ gì đó? Tôi cũng thấy nghi nghi ạ. Những lời đồn thổi cứ vậy mà theo gió bay đến nhà họ Nguyễn, cho cả bà vú già của nhà họ Cao. Không một ai hiểu tại sao cô gái trẻ xinh đẹp như Cao Thanh Ngọc lại chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình để gắn bó với một ông già đáng tuổi bố cô như vậy. Gần như họ đồng ý ngầm với nhau, cô con gái nhà họ Cao muốn trả thù. Bà vú rõ ràng cũng biết lý do Ngọc chấp nhận qua lại với kẻ thù, nhưng bà không đành lòng. Bà khuyên nhủ nhưng cô bỏ ngoài tai. Con à, ta biết con hận nhà họ Nguyễn đó, nhưng mà tại sao con phải làm vậy chứ? Như vậy con sẽ phải hy sinh cuộc đời mình, con hiểu không? Con hiểu, nhưng mà con chấp nhận. Ngọc cương quyết. Nếu con giết ông Phong, con sẽ phải chết đó. Bố con còn ở trong tù, rồi ông nội của con nữa, họ phải làm gì đây chứ? Bố con sắp được thả ra rồi, con đã xin với ông ta rồi. Kiếp này không báo đáp được công ơn dưỡng dục của bố, của vú, con xin hẹn lại kiếp sau. Nhưng mà nếu không được trả thù, con có chết cũng không nhắm mắt đâu. Xin vú hãy thay con chăm sóc cho bố và ông nội sau này. Kìa con, con không thể nghe ta một lần sao? Con không nghĩ đến bà già này nữa sao? Thôi, con xin vú, đừng cố lay chuyển con nữa, con mệt rồi, con đi nghỉ đây. Nói rồi, Ngọc đuổi khéo bà vú ra ngoài. Cô đóng chặt cửa lại. Ở bên ngoài, nhà họ Nguyễn cho người mang tới rất nhiều hộp trang sức, lụa là cắm dốc. Ngày cưới giữa tiểu thư nhà họ Cao và ông chủ nhà họ Nguyễn sắp diễn ra. Nằm trong buồng tối, Ngọc tiến đến bên một chiếc gương, miệng khẽ lẩm bẩm: ta sắp đạt được ý nguyện rồi, nhờ ngươi đó. Dứt lời, trong gương xuất hiện ra một cái bóng người nữ mờ nhạt đứng ở bên cạnh cô. Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Cô đã thỏa thuận với quỷ dữ và chấp nhận bán đi linh hồn của mình. Sao còn có thể rút lại được nữa chứ? Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Trùng Tăng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc cả nhà một buổi tối an lành.